quan tâm và cống hiến. Kết thành mối thiện duyên chân chính. Phật giáo có nói về kết duyên. Ý muốn nói giữa con người với nhau cần có sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bước trên con đường lương thiện, quang minh. Vì vậy, rộng kết duyên lành thực chất chính là phổ độ chúng sinh. Tuy nhiên, chúng ta nên dùng cách nào để kết duyên cùng với người khác? Bất luận đó là sự viện trợ về vật chất hay sự quan tâm về tinh thần, chỉ cần không rời xa tinh thần Phật Pháp, đó chính là cách để kết duyên cùng với chúng sinh. Thông thường, mọi người dùng vật chất để kết duyên cùng người khác. Nhưng nếu hiểu Phật Pháp, có thể dùng Phật Pháp để giúp đỡ mọi người, khuyên bảo và khích lệ họ. Hy vọng sau này họ sẽ dùng Phật Pháp để giúp đỡ chính họ. Đó mới là sự giúp đỡ tốt nhất. Bởi vì, nếu chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người khác, bất luận giúp đỡ nhiều bao nhiêu, lớn đến đâu cũng không đáng tin cậy, không lâu dài. Giống như khi mắc bệnh, chỉ biết liên tục đi tìm bác sĩ mà không biết điều chỉnh thói quen xấu trong cuộc sống của mình, thì không thể khỏi bệnh hoàn toàn được. Nếu có thể dùng Phật Pháp để giải quyết, không chỉ là những tiêu chí chữa bệnh, cũng có thể trị được tận gốc. Dùng Phật Pháp để giải quyết vấn đề tâm lý, đó chính là cách tốt nhất và triệt để nhất. Vì vậy, dùng Phật Pháp để giúp đỡ người khác, đó là cách kết duyên tốt nhất. Tuy nhiên, kết duyên cũng phân biệt giữa tịnh duyên và chướng duyên. Chúng ta nên dùng thái độ như thế nào để kết duyên với người khác? Dùng trái tim thanh tịnh để kết thành duyên, gọi là duyên thanh tịnh. Lấy trái tim dơ bẩn kết thành duyên, gọi là duyên dơ bẩn, chướng duyên. Gọi là trái tim dơ bẩn chính là nội tâm mình có những mục đích mong ngóng người khác có thể báo đáp cho mình. Mối duyên này khiến cho cả hai đều thấy mệt mỏi, phiền muộn, cuối cùng có thể trở thành duyên ác. Cả hai nảy sinh những thù hận. Với mối duyên như vậy, tốt nhất là không nên kết. Kết duyên trong tín ngưỡng dân gian cũng có những quan niệm đúng mà lại không hoàn toàn đúng. Ví dụ, quan niệm về liễu duyên, đặc biệt quan niệm bảy đời vợ chồng, cho rằng nam nữ khi qua đời kết thành mối nhân duyên sâu đậm. Nếu như đôi vợ chồng này không đủ bảy đời với nhau, duyên phận của hai người không thể bị chia cắt. Thực chất đây không phải là quan niệm đúng theo tinh thần Phật Pháp, bởi mối liên hệ nhân quả, nhân duyên giữa con người với nhau là điều không thể hiểu được. Mặc dù mối quan hệ của hai người ban đầu có thể mờ nhạt, do rất nhiều nguyên nhân, có thể tiếp tục trở nên ngày càng sâu đậm, giống như cây mây và sợi tơ buộc lại với nhau. Chỉ cần dùng lực sẽ khiến chúng càng buộc càng chặt, càng buộc càng rối, không có đầu có cuối. Nhân duyên, nhân quả là chuỗi liên tục không ngừng. Hơn nữa cũng không phải là cái bất biến. Vì vậy, quan niệm về liễu duyên phải mà lại không phải. Bảy đời vợ chồng cũng chỉ là sự tưởng tượng trong tiểu thuyết mà thôi. Ngoài ra, dân gian còn có cách nói hoàn nguyện, cho rằng các vị thần thánh trong chùa có thể đạt đến trình độ có thể đáp ứng được mọi nguyện vọng của chúng sinh, nên chúng ta cần phải hy sinh hoặc cúng tế để hoàn nguyện. Tính chất của việc báo đáp như vậy đi ngược lại với quan niệm của Phật Pháp. Phật Pháp đối với việc cứu độ chúng sinh là vô điều kiện. Ví dụ, tôi dùng Phật Pháp để giúp đỡ người khác không cần điều kiện gì. Không bởi vì có một số người cúng cho tôi rất nhiều đồ, tôi sẽ đối xử tốt với người đó. Đối với cá nhân tôi, người khác đối với tôi tốt thì tôi sẽ tốt với họ. Đối với tôi không tốt thì thôi. Tôi không để họ ở trong lòng. Chỉ cần là người chấp nhận Phật Pháp, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để giúp đỡ họ. Vì vậy, Phật Pháp không bàn về liễu duyên, bất tịnh, cũng không nói hoàn duyên cần báo đáp, cần hiểu rõ về kết duyên trong Phật giáo mới thực sự kết thành mối thiện duyên rộng lớn. Không tự gây chướng ngại. Quan niệm nghiệp trong Phật giáo chỉ tất cả những hành vi, cử chỉ được thể hiện thông qua hoặc là ngôn ngữ, hoặc là suy nghĩ, hoặc là hành động. Bởi vậy, chúng ta khởi tâm suy nghĩ điều khiển cơ thể hoạt động như giơ tay, giơ chân đều được xem là chúng ta đang tạo nghiệp. Con người không thể không tạo nghiệp, nhưng có thể ngăn chặn bản thân mình không tạo thêm nghiệp chướng. Bởi nghiệp chướng sẽ tạo chướng ngại đối với những việc vốn có mà mình nên làm, những ý định mà mình đang nghĩ, những lời mình nên nói, khiến cho con người tiến thoái lưỡng nan. Gọi tạo chướng ngại chỉ hành vi, lời nói, ý nghĩ của mình khiến cho người khác buồn phiền, gây khó khăn cho chính mình. Cũng có thể nói, do nguyên nhân của chính bạn mà tạo ra những tổn thất về thời gian, năng lực, tài sản của mình, từ đó khiến cho công việc không được tiến hành thuận lợi, đó chính là chướng ngại. Hơn nữa, khi bạn gây ra những tổn thất, làm hại người khác, họ sẽ đòi lại công bằng, yêu cầu phải bồi thường. Họ giống như chủ nợ của bạn, và bạn chính là người dây nợ. Nếu như bạn có nhiều lỗi với mọi người, lại thường xuyên làm hại nhiều người, như vậy, bản thân bạn sẽ thường xuyên gặp phải chướng ngại. Những thứ đó đều là nghiệp chướng. Làm thế nào để không tạo nghiệp chướng, tránh nhận báo chướng? Chỉ cần suy nghĩ, hành động của chúng ta đều mang lại lợi ích cho người, cho mình, thì bạn sẽ không tạo nghiệp chướng và những báo chướng nữa. Tuy nhiên, chúng ta thường rất ích kỷ, hẹp hòi, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, không quan tâm đến người khác. Hẹp hòi ích kỷ của cái tôi nhỏ bé thực chất là sự ngu xuẩn, thậm chí còn cho rằng khi người khác tổn thất thì cái lợi kia sẽ thuộc về mình, không biết rằng những hành vi như chỉ mang lại cái lợi ngắn ngủi trước mắt nhưng sẽ có hại lâu dài về sau cho mình. Những việc làm thể hiện lòng hẹp hòi ích kỷ của mình không chỉ làm hại người mà còn làm hại cả chính mình. Vì vậy, đó là một sự ngu xuẩn. Ví dụ, trong cuộc sống tập thể, nếu tôi vứt hết rác của mình ra chỗ của người khác, chỉ quan tâm đến môi trường xung quanh mình, trong thời gian ngắn dường như có lợi cho mình, nhưng thời gian trôi đi, hơi thối ở bên cạnh mình sẽ bay đến, đồng thời sẽ gây ô nhiễm cho môi trường nơi mình ở. Hơn nữa, tôi vứt rác vào chỗ người ta cũng có thể vứt rác vào chỗ mình. Hai bên cùng tạo ra sự phiền nhiễu, đối địch. Kết quả vừa không nhận được sự đền bù, ngược lại lại gây ra những tổn hại. Vì vậy, với cái tôi ngu xuẩn, ích kỷ, hẹp hòi như vậy là cái mà chúng ta cần phải rũ bỏ đi. Tuy nhiên, khi chúng ta rũ bỏ đi cái tôi hẹp hòi, ngu xuẩn, thì đồng thời cũng cần đề cập đến cái tôi công đức. Gọi là cái tôi công đức, để chỉ những việc làm chí công vô tư. Cái tôi vì người khác, chứ không phải vì chính mình. Thoạt nhìn, dường như mình không có được lợi ích gì. Thực chất, khi chúng ta nghĩ đến người khác, cả bản thân mình cũng bao hàm ở trong đó. Không tự tư, ngược lại, đó là cách đối nhân xử thế tốt nhất, an toàn nhất. Giúp đỡ tất cả chúng sinh, mang lại lợi ích cho họ, đồng thời bản thân mình cũng có được sự thanh thản về tâm hồn. Đó chính là cảnh giới của cái tôi to lớn, đại ngã. Ở tầng sâu hơn, đó chính là vô ngã. Vô ngã trong Phật Pháp chỉ việc làm không so đo tính toán. Đối với tất cả công đức mà tôi đã làm, cũng có thể nói tôi đã bỏ ra tất cả để giúp đỡ mọi người, nhưng trong lòng mình không mong được đền đáp. Tôi chỉ làm những việc mà tôi nên làm. Sau khi làm xong, sẽ không cần phải nghĩ nhiều, không cần nói nhiều, trong lòng không chút bận tâm. Đó chính là vô ngã. Điều đó giống như Phật, Bồ Tát dựa vào trí tuệ, từ bi để phổ độ chúng sinh. Chính là dùng trái tim thanh tịnh, không quen ố, vô điều kiện để giúp đỡ tất cả mọi người. Phật, Bồ Tát vì luôn luôn nghĩ cho lợi ích của chúng sinh, vì vậy không bao giờ tạo ra những chướng ngại. Vì không có chướng ngại nên công đức và sức mạnh của Phật, Bồ Tát rất lớn. Không chỉ ở trên thế giới này, trong thời gian vô tận, không gian vô cùng của mười phương, ba đời, đâu đâu cũng tồn tại, lúc nào cũng có. Phật, Bồ Tát dựa vào trí tuệ để giải quyết vấn đề gọi là tuệ nghiệp. Lấy từ bi để giúp người được gọi là phúc nghiệp. Mặc dù đó đều là nghiệp, nhưng những nghiệp này sẽ không tạo ra chướng ngại. Ngược lại, có thể làm tăng thêm công đức cho chúng ta, khiến cho mọi thứ đều thuận lợi. Nhờ có tuệ nghiệp và phúc nghiệp, chúng ta cảm thấy tự tại ở bất cứ nơi đâu. Đó chính là điều chúng ta nên học tập. Hơn nữa, đó cũng là điều mà mọi người đều có thể học được. Mạng xã hội không có nghĩa là phân tán. Trong xã hội thông tin hiện nay, máy tính ngày càng được phổ cập, việc sử dụng mạng ngày càng rộng rãi, con người không cần ra cửa cũng có thể làm được rất nhiều việc. Ở nhà lên mạng có thể làm việc, mua đồ, thậm chí có thể tham dự cuộc họp với người khác. Có người lo lắng rằng hoạt động giữa con người với nhau sẽ vì điều đó mà ít đi chăng? Quan hệ với mọi người liệu có phải ngày càng trở nên lạnh nhạt? Thực chất, dù sự thời đại thông tin có ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa con người, chúng ta vẫn cần phải thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh. Hơn nữa, giữa con người với nhau vẫn cần phải tiếp xúc, nếu không sẽ cảm thấy ngăn cách và cảm giác cô đơn. Trên thực tế, bất luận là người của thời đại nông nghiệp hay khoa học kỹ thuật đều cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là với những người đã nghỉ hưu, người đã lớn tuổi, người không có việc làm. Họ không có việc gì làm, cả ngày chỉ biết xem tivi, xem báo hoặc đến công viên để đi dạo, họ sẽ cảm thấy mình thật cô đơn. Lãng phí thời gian cứ lặp lại từng ngày, như vậy thật đáng tiếc, thật phí hoài, trống rỗng, bởi đời người có giới hạn. Chúng ta cần phải biết tận dụng từng giây phút trong cuộc đời mình. Mặc dù Phật giáo cho rằng, cuộc đời này của chúng ta sau khi bị héo tàn, vẫn còn thế giới khác sẽ đến. Nhưng dù sao cũng đã từng tồn tại trên thế giới này, tại sao không biết tận dụng cuộc sống này, làm những việc nên làm? Nếu nghĩ được vậy, khi mạng máy tính đã trở nên thuận tiện, cuộc sống không những không trống trải, ngược lại càng phong phú hơn. Vì mọi lúc mọi nơi chúng ta có thể tiếp cận với những tin tức khác nhau, ở nhà cũng có thể biết được mọi việc diễn ra trên thế giới, thậm chí những tri thức học vấn của nhân loại. Lúc đó bạn sẽ phát hiện ra những thứ mình cần học rất nhiều, đồng thời cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, buồn tẻ nữa. Ví dụ, nhân vật lịch sử mặc dù đã già rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể giao lưu kết bạn với họ. Đối với một số cao tăng trong lịch sử, khi chúng ta đọc sách của họ, hiểu được cuộc đời của họ, học tập những hoài bão của họ, thấu hiểu được tấm lòng của họ, cùng có sự đồng cảm với những nhân vật lịch sử, tôi cũng giống như sống trong cùng thời đại với họ. Đối với tôi, họ vốn không rời xa chúng ta, vẫn đang sống trong xã hội hiện đại. Ví dụ khác, khi chúng ta nói đến tiết mục Đại Pháp Cổ trên TV cũng vận dụng khoa học kỹ thuật, một lần có thể chiếu trước một vài tập. Khi đến với khán giả, thời gian thực hiện chương trình có thể đã qua đi mấy tuần, thậm chí đã qua đi mấy tháng. Nhưng chỉ cần chủ đề mà tôi diễn, vẫn không quá lỗi thời, nội dung lại có ý nghĩa, khán giả vẫn cảm thấy rất thân thiết, giống như tôi đang nói chuyện ở trước mặt họ, đồng thời sẽ không có cảm giác về khoảng cách xa xôi. Như vậy, sẽ không còn ngăn cách cô đơn. Vì vậy, sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại đã mang lại rất nhiều lợi ích, thuận tiện cho con người, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn. Chỉ cần chúng ta biết vận dụng đúng cách để làm phong phú cho cuộc sống, để đời mình đạt được những ích lợi lớn nhất, đồng thời biết tận dụng thời gian để tham gia vào những công việc cống hiến khác nhau, sẽ không cảm thấy trống rỗng, cô đơn nữa. Tham gia công việc công ích xã hội khiến con người càng trở nên phong phú. Kỹ năng cần nhất để tham gia công việc này chính là việc tiếp cận được với mọi người. Ví dụ, Pháp Cổ Sơn chính là một tập thể không vì mục đích kinh doanh. Những việc mà chúng tôi làm là sự kết hợp giữa các lực lượng công ích để cùng nhau cống hiến. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho xã hội ngày càng tiến bộ, khiến cho phẩm chất đạo đức của những người tham gia ngày càng được nâng cao, để cho môi trường của trái đất ngày càng yên lành, càng trong sạch, càng hài hòa hơn. Những mục tiêu này chúng tôi đã dùng cả sinh mạng mình để tạo nên. Trong tương lai, bất luận thông tin phát triển như thế nào đi nữa, thì những nhu cầu giao tiếp, phục vụ, quan tâm giữa con người với nhau đều không thay đổi, thậm chí càng cần nhiều người tham gia. Vì vậy, những người sống trong xã hội thông tin hiện nay, nếu cảm thấy cô đơn, có thể tham gia vào những hoạt động công ích của các đoàn thể. Ở đó luôn có những việc không thể làm hết, sẽ giúp bạn có cơ hội để tiếp xúc, phục vụ người khác. Thiện tri thức và bạn ác. Phật giáo có nói đến thiện tri thức, bạn tốt. Thiện tri thức là người thầy tốt, cũng là người bạn tốt của chúng ta. Họ giúp chúng ta thay đổi quan niệm, đưa ra ý kiến tốt để giúp đỡ, khích lệ, khuyên nhủ chúng ta. Kinh Phật đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của thiện tri thức. Trong kinh, thiện tri thức còn gọi là đại tri thức, chủ yếu chỉ những vị cao tăng, Bồ Tát đã đắc đạo. Ví dụ như Thiện Tài Đồng Tử trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài đã từng theo học 53 vị Bồ Tát. Mỗi vị Bồ Tát đều cung cấp cho Ngài những phương pháp và quan niệm của họ để có thể làm tăng thêm trí tuệ, có những chỉ dẫn quan trọng về phương diện trí tuệ, từ bi. Vì vậy, những vị này đã có những bậc đại thiện tri thức giúp đỡ Ngài nhanh chóng thành Phật. Ngoài đại thiện tri thức, còn có các bậc thiện tri thức mà chúng ta có thể gặp ở mọi nơi. Thậm chí chỉ cần là người đã từng giúp đỡ bạn, cho dù dùng bất cứ phương thức nào đều gọi là thiện tri thức. Vì vậy, bất luận là người đi trước hay cùng tuổi, ít tuổi hơn đều có thể là những thiện tri thức của bạn. Gần gũi với các bậc thiện tri thức có thể khiến cho nhân cách của bạn phát triển, tăng thêm trí tuệ, cũng có thể khiến bạn được bình an, gia đình vui vẻ, công việc thuận lợi. Tuy nhiên, thông thường nếu thiện tri thức chỉ giúp bạn trong cuộc sống và quan hệ giao tiếp, giải quyết một số vấn đề thì chỉ được gọi là quý nhân. Ngoài ra, còn một bậc thiện tri thức khác, họ dùng Phật Pháp để mở rộng trí tuệ cho bạn, chỉ cho bạn phương hướng cuộc đời và mục tiêu cuối cùng. Từ đó bạn có được những lợi ích từ Phật Pháp. Ví dụ có người dạy bạn niệm A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc khuyến khích bạn nghe Phật Pháp, tu dưỡng học tập Phật Pháp, giúp bạn rộng kết duyên lành, chứng thành Phật đạo, đó chính là thiện tri thức trong Phật Pháp. Ví dụ trong tiết mục Đại Pháp Cổ, tôi khuyến khích mọi người theo tinh thần Phật Pháp, giúp đỡ họ giải quyết vấn đề theo tinh thần Phật học. Vì vậy, tôi chính là thiện tri thức của mọi người trong Phật Pháp. Có thiện tri thức, ắt sẽ có ác tri thức, bạn xấu. Nếu có người dạy bạn giết người, phóng hỏa, ăn cướp như thế nào, họ chính là bạn xấu. Chúng ta thường hình dung người bạn xấu là bạn nhậu, bạn rượu thịt, bè đảng xấu xa. Nếu bạn ở cùng với những người bạn này, thì nếu không phải là ăn uống vui vẻ, thì sẽ làm những việc xấu xa. Kết giao với họ, không những tiền đồ của bạn bị đánh mất, mà thậm chí người khác cũng không dám gần gũi bạn. Bởi họ cho rằng bạn kết giao với những người bạn như vậy, thể hiện bạn cũng có thói xấu như bọn chúng. Tuy nhiên, tốt xấu không phải là cái tuyệt đối. Nếu sau khi chúng ta tiếp xúc với những người bạn ác, với ác tri thức, chúng ta có thể dùng Phật Pháp để thay đổi. Giáo hóa quan niệm của họ, bạn sẽ trở thành thiện tri thức của họ. Nếu họ nhờ vậy mà thay đổi cách sống và phương hướng cuộc đời, tiếp tục giúp đỡ người khác, khi đó chính bản thân họ sẽ trở thành thiện tri thức của người khác. Vì vậy, bạn ác không phải sẽ mãi mãi là người xấu, chỉ biết làm điều xấu. Nếu bạn thay đổi, cảm hóa họ, khiến những kẻ lãng tử biết quay đầu, họ sẽ trở thành thiện tri thức của mọi người. Làm một quý nhân chân chính. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn gặp được quý nhân, mong có được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, có những người sau khi được giúp đỡ lại cho rằng đó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn oán hận đối phương. Bạn chỉ giúp một chút như vậy chưa đủ, nên tiếp tục giúp tôi mới đúng. Lại có người thấy quý nhân trước mặt nhưng không phát hiện, thậm chí còn mắng quý nhân của mình là kẻ lắm điều, thích xen vào việc của người khác. Người Trung Quốc thường dùng câu chó cắn lã động tân, không nhận ra được người tốt, để chỉ những hạng người này. Lã động tân là người tốt, ông lấy thức ăn cho chó, kết quả con chó đó không những không biết cảm kích, lại còn cắn ông. Trong xã hội, những việc tương tự như vậy rất nhiều. Bạn giúp người khác, không những họ không biết ơn, thậm chí còn trách bạn nhiều chuyện. Những người như thế, dù bạn có đối tốt với họ thế nào, họ cũng không những không vừa lòng, có lúc còn quay ngược lại, lấy oán báo ân. Gặp những trường hợp như thế sẽ làm cho chúng ta dao động, khó giữ bình tĩnh. Nhưng nếu nó xảy đến thì chúng ta nên làm thế nào? Có một vị cư sĩ nói với tôi, người tốt khó làm, cửa thiện khó mở. Vì vậy, nên làm người tốt nhỏ bé, không nên làm người tốt vĩ đại. Cần làm những việc tốt nho nhỏ, không nên làm việc tốt lớn. Nên mở cánh cửa thiện nhỏ bé, không nên mở cánh cửa thiện to lớn. Tôi hỏi nguyên do tại sao? Anh ta nói, khi một người đói khát, bạn cho họ nửa cân gạo để giúp họ vượt qua cơn đói khát. Đáng lý họ sẽ cảm ơn anh mới phải. Nhưng nếu bạn nuôi họ, ngày nào cũng lo cơm nước, đến khi bạn có việc cần họ giúp đỡ, sẽ gây cho họ sự phản cảm. Lúc đó anh ta sẽ nói, có việc gì to tát, tôi chỉ ăn một vài bát cơm nhà anh lại biến tôi thành cái gì đây? Dần dần, sẽ xuất hiện những mâu thuẫn trong tâm lý họ, xung đột sẽ xảy ra. Câu nói của vị cư sĩ xem ra rất có ý nghĩa, rất đúng, nhưng thực chất không hoàn toàn chính xác. Ví dụ, nếu có người biết Pháp Cổ Sơn đang làm từ thiện, họ sẽ lũ lượt kéo đến trước cửa. Hy vọng chúng tôi sẽ cho họ tiền của, vật chất. Nếu cảm thấy chúng tôi không cung cấp đủ, sẽ lên tiếng mắng chúng tôi. Cửa Phật nên đại từ đại bi, tại sao các ngài lại không từ bi? Có người cho rằng nếu chúng tôi không làm từ thiện, sẽ không có ai biết, cũng sẽ không có ai đến trách mắng hay cầu xin chúng tôi. Giữa người với người cần phải cùng nhau hợp tác giúp đỡ. Khi mình có tiền của, tài sản, năng lực, cần cố gắng giúp đỡ người khác. Việc họ có coi bạn là quý nhân hay không, không quan trọng. Mặc dù có thể sẽ có những di chứng sau này, nhưng đã làm việc tốt, mở cánh cửa thiện, làm quý nhân của người khác, bạn không nên so đo, cũng không nên hành thiện để chờ mong sự đền đáp. Làm việc tốt chỉ đơn thuần bởi vì chính mình đã tự nguyện làm. Khi người khác được giúp đỡ, mình cũng sẽ cảm thấy rất vui. Đó chính là sự báo đáp từ việc giúp đỡ người khác. Sau này, người ta có phê phán đối xử với mình thế nào cũng không cần quan tâm. Vì vậy, nếu bạn thực sự muốn làm quý nhân của người khác, những việc có thể làm được nên cố gắng làm. Sự phê phán, phỉ báng, những yêu cầu quá đáng của họ cũng không nên để bụng. Dù đối phương có trách mắng thế nào, đó là việc của họ, không có liên quan đến mình. Nếu mình không đáng bị mắng, mà lại bị mắng, vậy thì họ đã mắng sai. Bạn không cần phải tức giận, nản lòng. Chỉ cần có cống hiến sức lực của mình, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Bố thí, cứu khổ cứu nạn đích thực. Trong Phật giáo có nói đến tứ nhiếp pháp, trong đó có một mục gọi là bố thí nhiếp. Nhiếp nghĩa là kết duyên cùng người khác, bất luận là tài sản, thời gian, trí tuệ hay kỹ năng của mình, thậm chí đó là trái tim của mình, đều có thể dùng để kết mối thiện duyên với mọi người. Bố thí khác với sự vui vẻ khi làm việc phân phát vật chất. Vui vẻ khi làm việc phân phát vật chất phần lớn chỉ là sự bố thí những thứ thường dùng trong cuộc sống như thuốc men, thực phẩm, tiền bạc. Giống như đến vùng bị nạn để cứu tế cho dân bị nạn, trao tặng những thứ cần thiết cho cuộc sống. Sau khi làm xong là hết, sẽ không có sự giúp đỡ tiếp nữa. Tuy nhiên, bố thí trong tứ nhiếp pháp, ngoài việc cung cấp cho con người những vật chất, những vật phẩm cần thiết trong cuộc sống, lại cần giúp đỡ họ làm sạch những quan niệm về mặt tinh thần, về tâm hồn cho họ. Nhờ thế, tâm hồn họ sẽ ngày càng thanh tịnh. Có câu nói ví rất hay, cho người ta ăn cá không bằng việc dạy người ta câu cá. Cho người khác cơm ăn đương nhiên là điều tốt, nhưng dạy người ta cách cày ruộng trồng lúa, giúp họ tự thân vận động, sản xuất lương thực, không những tự nuôi chính mình, mà còn cung cấp những thực phẩm còn thừa cho người cần nó, điều đó không phải là tốt sao? Đồng Sơ Lão Nhân sáng lập Hội Văn hóa Phật giáo Trung Hoa, hơn 40 năm làm việc từ thiện. Chúng ta bố thí không chỉ cung cấp vật chất, còn chia sẻ với họ một số quan niệm Phật Pháp, an ủi, khuyến khích họ. Các bạn hôm nay đến để nhận một vài thứ là rất tốt. Không nên nghĩ rằng nhận sự tiếp tế là một việc đáng xấu hổ. Có người muốn giúp đỡ các bạn, còn các bạn đến đây để nhận sự giúp đỡ đó. Đây chính là mối nhân duyên giữa chúng ta. Đó là việc rất tốt. Các bạn đã suy nghĩ như vậy để đến đây nhận sự giúp đỡ. Sau này, nhất định các bạn sẽ muốn báo đáp. Khi đó giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ sự nợ nần nhau nào nữa. Sau khi nghe chúng tôi trình bày quan điểm đó, dần dần, quan niệm về cuộc sống của rất nhiều người đã thay đổi. Đời sống vật chất được cải thiện. Đa số đã đến tham gia vào công việc từ thiện của chúng tôi. Vì vậy, bố thí theo tinh thần Phật Pháp là cách bố thí nâng cao đời sống tinh thần. Sau khi cứu giúp một người gặp khó khăn, còn gợi ra trong họ sự đồng tình, để họ nhận ra rằng những người đang khó khăn cũng cần cứu giúp như chính bản thân họ bây giờ. ngoài việc giúp mình thoát cảnh nghèo túng, còn cần biết quan tâm giúp đỡ người khác thoát cảnh nghèo túng như mình. Làm vậy không những giúp người nhận bố thí từ bỏ chướng ngại, phiền muộn ở trong lòng, mà còn kêu gọi họ đến tham gia công việc từ thiện xã hội, cùng nhau tu hành hạnh Bồ Tát. Đấy mới chính là sự bố thí thực thụ mà Tứ Nhiếp Pháp muốn nói đến.